Kiếp Thiên Vận, chương 788, Hộ Kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyện Chơi 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sư phụ, tai kiếp khó thoát, chỉ chính là cái gì? Trong lòng ta sầu lo, nhìn phồn hoa thiên nhất thành, mặt bên trên đã tình cảnh bi thảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là toàn bộ thiên nhất thành rất có thể bởi vì như vậy mà hủy diệt. Sư phụ nói thật, nếu như tránh không khỏi, đối mặt nó kỳ thật chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Vậy có hay không cái gì phá giải chi đạo? Ta lo lắng hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là không có, cho nên vi sư mới trở về cùng ngươi cộng đồng đối mặt, mà cho dù là trời sập xuống đại sự, sư phụ cũng đều vì ngươi cõng. Sư phụ sờ sờ ta đầu tự ái nhìn ta. Sư phụ, đã như vậy, đem thiên nhất thành rời đi được hay không? Ta nghĩ đến khả năng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời đi, đi chỗ nào không có địch nhân, chỗ nào không có huyền tu. Hơn nữa nơi này là cơ nghiệp của ngươi, ngươi có thể bỏ được a, đại gia bỏ được a. Sư phụ đứng tại chỗ cao chỉ vào một mảnh sinh cơ giạt rào âm phủ thành thị, vẻ mặt lại mang theo nhàn nhạt yêu thương. Ta trầm mặc, nếu như nói muốn dọn đi, nơi này sẽ không có bất luận cái gì quỷ sẽ tin tưởng, tiền trình thật tốt liền ở chỗ này. Vẻn vẹn bằng vào một ít còn không có phát sinh chuyện để bọn hắn dọn đi, đó là không có khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như muốn phá giới dẫn phượng quan tiên cấp tu giả đến, chúng ta trước tiên có thể hiểu chi lấy lý, dù sao nơi này cũng không phải chiến trường chính. Tổng sẽ không vì này phiến cõi yên vui, cùng chúng ta mấy cái tiên cấp làm to chuyện. Sư phụ an ủi ta, hắn cảm thấy cũng không về phần khó như vậy giải. Sư phụ, người nói đúng, chỉ có chính mình mạnh lên, mới có thể bảo vệ chân quý hết thảy, nhưng là nếu như bọn hắn muốn lấy đi thổ địa của chúng ta cho chính là, nơi nào không thể trùng kiến thiên nhất thành. Nếu là dọn đi có thể tránh thoát một kiếp, ta lại có cái gì không nỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, giữ lại núi xanh tại, lo gì không có củi đốt, về phần sinh linh đồ thán, ai cũng sẽ không muốn nhìn thấy. Sư phụ thở dài, sau đó nhìn về phía hố trời phương hướng. Bên kia âm khí doanh doanh không thôi, chính là ngươi thiên nhất thành chủ yếu nơi a, mang vi sư đi xem một chút như thế nào. Sư phụ đưa ra đề nghị, ta đương nhiên không có ý kiến gì, liền triệu hoán đến huyết vân kiệu, mang lên sư phụ đi tới hố trời xung quanh, nhìn thấy một mảnh rậm rạp cây trúc, sư phụ gật đầu khen ngợi. Hắn thích nhất thực vật chính là từ trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi tốt, vì sao không đem ta viện từ bên trong từ trúc rời cắm tới. Sư phụ ý nghĩ có lẽ cũng có thể nhanh một bước hoàn thành. Sư phụ vê dâu cười nói, ta trước đó sợ ngươi là không chịu, ta cao hứng trở lại, hiện tại cũng chỉ có sư phụ viện từ bên trong gốc kia từ trúc là dòng độc đinh, lúc này liền làm Trần Thiện Vân mang theo nữ quỷ nhóm đi rời cắm từ trúc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này phiến rừng trúc bên ngoài đã dựng lên không ít động phủ, đại mi động phủ của các nàng cũng đều so với ta lân cận mà cư, ngay cả sư phụ cùng nam cung sư thúc đều trước dựng lên, đại bộ phận đều là nhà tranh, cũng là không phải cái gì xa hoa chỗ ở, sư phụ tinh tế quan sát cùng hỏi thăm hố trời bố cục cùng đại trận nguyên lý, đối với Hàn San San bọn người cực kỳ thưởng thức, ta cũng có chút đắc ý, mà nói tới này âm khí mới ra nhất trọng liền có nồng như vậy liệt, sư phụ lại có chút lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chỉ là nhất trọng, liền có mãnh liệt như vậy âm khí. Ta xem này âm khí đã có thể cung ứng nửa cái thành thị, nếu như mở ra nhị trọng chẳng phải là sẽ dẫn tới các phương quỷ quái ngấp nghé rồi. Ngươi vạn vạn muốn bảo vệ tốt bí mật này, nếu không tất có đại phiền toái. Còn có, địa tầng hạ có cái gì, trước mắt chúng ta đều không rõ ràng, cần cẩn thận lại cẩn thận, nếu như rút ra âm khí vượt qua ngươi thiên nhất thành khống chế thực lực, đại họa liền muốn trước mắt, thành cũng chết mà bại cũng chết, điền cố, ngươi hẳn phải biết. Sư phụ cảnh cáo ta nói, ta hướng sát người địa phương lấy ra cái kia thanh khống chế chìa khóa cho sư phụ nhìn thoáng qua. Sư phụ yên tâm, ta hiện tại chỉ mở ra nhất trọng, chìa khóa cũng chỉ có một mình ta có, cho nên mới sát người nấp kỹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực không cách nào trấn trụ đạo trích ngàn vạn không thể mở ra nhị trọng. Có lẽ chúng ta đại họa chính là bắt nguồn ở đây. Sư phụ bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì? Ta trọng trọng gật đầu, lúc ấy Nam Tiên kiếm phái chính là rút ra tầng dưới chót âm khí cho nên mới thành xa gần nghe tiếng cường đại môn phái, sư phụ cho là ta chỉ là mô phỏng Nam Tiên kiếm phái rút ra bộ phận âm khí, mà lại là đêm này, vòi nước mở đến cực hạn mới có hiệu quả như thế, kỳ thực cũng không biết đây chỉ là mở ra nhất trọng hiệu quả, bởi vậy đương nhiên sầu đến không thể lại buồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến ta trình độ này, phàm làm bất cứ chuyện gì đều có này hai mặt lấy hay bỏ, hơi không lưu ý, đều sẽ tạo thành chưa từng có tai nạn, sư phụ làm ta cẩn thận cũng không phải là buồn lo vô cớ. Chìa khóa người muốn thu tốt, vì sư thì tự mình thay người trấn thủ nơi này, người sư huynh bế quan đã kết thúc nhưng trước đi cùng hắn tụ hợp đi một chuyến đáy biển đi, về phần dẫn phượng quan sự tình, địa tiên trước đó không muốn thấu này náo nhiệt cũng không cần lại trở về thiên nhất thành, người biết à, sư phụ cuối cùng đem chính mình quyết định nói cho ta biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giật nảy mình, liền thiên nhất thành đều không chuẩn trở về. Đậu hồng hệ hào, ta đã biết, địa tiên trước đó, đệ tử sẽ không trở về. Xem ra sư phụ cho ta này chìa khóa cùng cơ quan dọa sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia cơ quan là lấy hốc tối hình thức giấu đi à, phải biết thiên hạ không có giải không được khóa, duy nhất không giải được là tìm không thấy khóa vị trí, ngươi nhưng rõ ràng. Sư phụ hỏi ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ chúng ta đều biết cho nên khóa tại mở ra sau liền sẽ chôn giấu đến dưới đất tại trong vùng khu vực rộng mấy chục dặm lấy năng lượng du động hình thái tồn tại, nếu như không có chỉ thị của ta, mở khóa cơ quan là đánh không được cũng khởi động không được. Điểm này sở nghiên cứu cũng cân nhắc tiến vào, cũng là không cần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù vạn vô nhất thất nhưng vi sư vẫn sẽ giám sát cái này nghịch thiên trọng khí, dù sao công năng của nó thậm chí đã thay đổi một giới khí vận. Sư phụ nghiêm túc nói. Sư phụ giải thích làm ta sắc mặt cũng theo đó biến đổi, nghĩ không ra ta không gây chú ý đem ác ma hạt giống cho gieo, đây quả thực là mua dây buộc mình đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nói chuyện, Bách Thuận gia, Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng, Bao Quát mới gia nhập thiên nhất thành Quỷ Tiên Đào Phong Kiệt cũng tới, nhao nhao đều cùng sư phụ so sánh qua mặt lẫn nhau còn khách khí một phen. Sư phụ thừa cơ đem chính mình muốn liên hợp đại gia bảo hộ thiên nhất thành ý nghĩ nói ra còn có trong khoảng thời gian này tại dưới biển sâu kiến thức cũng đã nói một lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại gia vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi cũng đều có chút khủng hoảng, bất quá sư phụ cũng nói ra lạc quan ý nghĩ, đại gia cũng đều cảm thấy như vậy nhiều quỷ tiên tọa chấn, sẽ không có vấn đề gì. Đem quỷ tiên động phủ sai khiến đến hố trời gần đây, sư phụ mới hơi chút an tâm điểm, nhưng vẫn là phân công ta chuẩn bị xuống, sau đó đi dương gian cùng sư huynh tụ hợp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước khi đi ta đem Tích Quân cùng Từ Y lưu lại, sư phụ cùng Nam Cung sư thúc muốn cùng nhau đối với hai vị tiến hành sắp chia tay phụ đạo, dù sao muốn đi trước biển sâu, ta nếu là không đến địa tiên, sư phụ là sẽ không để cho ta trở về, thừa dịp hiện tại đem chính mình tâm đắc thể hội cùng với một ít chú ý tư tưởng báo cho vẫn là có cần phải. Mà thiên nhất thành khuếch trương trung tâm bắt đầu rời về phía Đại Long Thành Hoàng Khu, phía sau núi vị trí cơ bản không cho bình thường quỷ dân tới gần, mà xây dựng bất luận cái gì kiến trúc cũng đều đình công xuống dưới, chuyển rời đến an toàn địa khu, về phần thấu âm trùy chuyện cũng thành thiên nhất thành đỉnh cấp bí mật có thể mở cửu trọng chuyện chỉ có Long Thập Nhất cùng Hàn San San mấy cái thiên nhất thành lão nhân biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi ẩn núp đại trận công cụ đã chế tác hoàn mỹ, ngươi lần này đi lên chúng ta liền đem bọn nó an trí tại lớp hố trong phạm vi 30 dặm bên ngoài, đêm này một mảnh địa phương cách biệt, bất quá ta muốn nó sẽ chiếm dùng một bộ phận âm khí, rất có thể muốn mở nhị trọng mới có thể đạt tới khởi động hoàn mỹ hiệu quả, vậy chúng ta còn muốn đi làm a? Hàn San San lo lắng nói. Vẫn phải làm tăng thêm bao trùm toàn bộ thiên nhất thành, gánh vác nơi ẩn núp nhị trọng cũng không về phần sẽ qua rõ ràng, ta đây trở về liền mở ra nhị trọng đi. Ta gật đầu làm nàng an tâm đi làm, dù sao nơi ẩn núp là quỷ tiên thứ cần thiết nhất, có cái này có thể phòng ngừa thiên lôi đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang cùng Hàn San San nói chuyện chuẩn bị đi tới dương gian, Hắc Bạch Vô Thường vội vã liền chạy tới. Thành Hoàng đại nhân, Bách Thuận gia muốn độ kiếp rồi, thỉnh ngươi qua đi núi đi hộ cướp đâu. Tốt, ta liền tới đây xem. Ta vỗ đùi, sướng đến phát rồ rồi, Nam Cung Sư Thúc nói chuẩn bị độ kiếp, hai ngày nay đều không có động tĩnh, ngược lại là Bách Thuận Gia muốn độ kiếp rồi, Bách Thuận Gia thực lực rõ như ban ngày, một khi độ kiếp thành công, chính là Thiên Nhất Thành một sự giúp đỡ lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vội vã liền đi qua, đến phía sau núi, quả nhiên kiếp vân nổi lên bốn phía chung quanh quần dục thiên lôi. Nhất Thiên, thay ta hộ cướp. Bách Thuận Gia hưng phấn tay run rẩy, hắn khó khăn nhịn đến dẫn tới thiên lôi giai đoạn, lần này lại có ta này 100% trở thành quỷ tiên hộ cướp người, muốn trở thành quỷ tiên. Đã đến cực điểm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Thuận Gia kiềm chế một chút, dựa theo bình thường trạng thái đến đối mặt thiên kiếp. Ta sợ hắn sinh ra chủ quan, tại chỗ trước hết ổn định hắn tâm tình. Tốt, ta đều nghe ngươi, Bách Thuận Gia đã nghênh qua một đạo thiên lôi, nhưng hiển nhiên cách trở thành quỷ tiên, phải tiếp nhận thiên lôi còn kém rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta xúc địa thuật đi qua sau tay nắm lấy hắn cánh tay, chờ đợi kiếp lôi đến. Ngay tại lúc này, ta bỗng nhiên cảm ứng được bên cạnh chỗ rất xa tựa hồ có thứ gì đang giám thị ta, quay đầu nhìn về phía sư phụ cùng Hàn Giao chờ quỷ tiên, bọn họ đồng dạng nhăn lông mày, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, đạo thứ hai thiên lôi quả quyết vô cùng oanh kích xuống dưới, bởi vì ta chống cự phần lớn thiên lôi, Bách Thuận Gia liền không cần lại phân tâm nhị dụng, mà là nghiêm túc làm thiên lôi luyện hóa chính mình quỷ thể, mà lần này thiên lôi quả nhiên làm hắn toàn bộ quỷ thể khí tức lại biến hóa mấy phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta có thể thành, Bách Thuận Gia hào khí vượt mây, trợ giúp ta vô cùng có lòng tin. Bất quá ta lại tại lúc này sắc mặt đột biến, bởi vì bị giám thị cảm giác càng thêm mãnh liệt này khiến cho ta không khỏi khẩn trương lên, rốt cuộc cảm giác này đại biểu cái gì? Nghĩ ở thời điểm này làm cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Thuận Gia cũng có chút luống cuống, nhìn về phía chung quanh, muốn biết có thứ gì tại giám thị hắn độ kiếp. Không muốn phân tâm, còn có chúng ta hộ cướp. Sư phụ bọn họ cũng phát hiện tình huống không đúng, lập tức cùng Hàn Giao chờ quỷ tiên phân loại bốn góc đem Bách Thuận Gia cùng với ta bảo hộ ở giữa. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.